Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình, tác giả, Ô Nha Giáo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, thất tử thẩm phán. 24, cứ việc có chút kỳ diệu, nhưng trên thực tế dựa vào siêu trường thính giác, Renly có thể phân biệt ra một người tiếng bước chân tần suất cùng đặc thù. Tiếp theo phát hiện có nhiều vấn đề, tỉ như nói hiện tại. Dục ngựa đi tại người đến người đi trên đường phố, hắn liền có thể mơ hồ nghe được một trận hữu lực nhưng lại cũng không ẩn nấp tiếng bước chân một mực dán tại phía sau hắn, bất luận hắn đi tới chỗ nào, thậm chí cố ý hướng vắng vẻ địa phương tiến lên, thanh âm kia cũng vẫn chưa tiêu mất. Cái này khiến Renly cấp tốc xác định cái gì, thế là đi ngang qua một đầu nước bẩn chảy ngang đường hẻm lúc hắn dục ngựa đâm thẳng đầu vào, sau đó cưỡi tại trên lưng ngựa thân thể ngược lại ngồi lại đây. Cầm lấy ngựa túi bên trên đoàn cung dựng vào mũi tên. Mũi nhọn yên lặng nhắm chuẩn đường hẻm địa điểm lối ra. Không có để hắn đợi bao lâu, một đạo người khoác đấu bồng đen cao lớn thân ảnh liền từ chỗ ngoặt bên ngoài chuyển vào. Sau đó hắn liền trực tiếp nhìn thấy ngõ hẻm làm chỗ sâu cái kia chỉ hướng mình cung tiễn. Người tới đối với cái này lộ ra rất kinh ngạc, nhưng xem ra cũng không bối rối, che giấu tại áo choàng mũ trùm dưới khuôn mặt loáng thoáng. Cái cằm chỗ một vòng màu đen râu quai nón ngược lại là hết sức rõ ràng. Dùng cung kỵ sĩ, thanh âm trầm ổn mở miệng, nhưng bước chân không có lần nữa tới gần. Hiển nhiên nếu là một cái không ổn, hắn đoán chừng liền sẽ trực tiếp thuận phía sau lối ra vọt rời nơi đây. Vì cái gì theo dõi ta? Renly hỏi thăm, ánh mắt dò xét cái kia mũ trùm dưới mông lung khuôn mặt. Cảm giác phi thường lạ lẫm, ta đoán khẳng định là có nguyên nhân. Đối phương trả lời, tựa hồ muốn sinh động bầu không khí, ngữ khí hơi có vẻ hài hước. Để ý trước tiên đem ngươi cung buông xuống sao? Lemon tước sĩ, cái này khiến ta có chút không thoải mái. Buông xuống khả năng chính là ta không thoải mái. Renly lãnh đạm đáp lại, mau nói, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Ngươi xem ra cũng không giống như là một cái xúc động kỵ sĩ. Đối, Phương nói như thế, nhưng thấy Renly trong tay dây cung kéo gấp một chút. Hắn bận bịu bước chân lui lại nửa bước. Tốt à, ta hiện tại liền nói. Bất quá ngươi khẳng định muốn ở đây. Ta cho rằng nơi này rất tốt. Renly minh bạch hắn lời nói ý tứ, nhưng bất vi sở động. Bén nhạy lỗ tai có thể làm cho hắn nghe được chung quanh rất nhiều vang động. Cho nên cứ việc đối mới có thể tìm hắn có việc cần giữ bí mật. Nhưng hắn cũng không cho rằng có người nghe lén mình lại phát hiện không được. Huống chi, hắn nhưng không tin đảm nhiệm người xa lạ này. Nếu như người kiên trì, đối phương nghe vậy do dự chỉ chốc lát, lập tức bước chân trước đạp mấy bước. Tại Renly cảnh giác nhìn chăm chú, thấp giọng nói ra, ta gọi Raymond Baratheon, quen thuộc dòng họ để Renly không tự giác híp mắt. Nhưng sát theo đó hắn liền phản ứng lại, Raymond Baratheon, cái tên này hắn bất luận là tại lịch sử tư liệu bên trong, hay là tại gần nhất đều có nghe nói qua, vị này là làm thời đại trước Baratheon gia tộc một viên, Eni quốc vương Kinggard một trong, Red Keep bị điên cuồng người nghèo hội nghị thành viên chui vào lúc, hắn anh dũng cứu quốc vương một mạng, đương nhiên kia là nguyên bản lịch sử. Dưới mắt lịch sử bên trong, gặp chuyện cũng không phải là quốc vương bản nhân, mà là hắn một đứa con trai, đồng thời cũng không biết phải chăng còn là vị này xuất thủ cứu. Ngươi tìm ta có việc? Mặc dù như thế hỏi, nhưng nói chuyện trước đó Renly đã có đoán trước hắn sẽ nói thứ gì. Quả nhiên, đối phương mở miệng câu nói đầu tiên là liên quan tới hắn người hầu, Igor. Ta biết Jaerys vương tử bị ngươi giấu đi. Ngươi nói cái gì? Renly giả bộ không hiểu hỏi. Hắn cũng không thể xác định vị này thật là cái kia Kinggard Raymond Baratheon. cho nên cũng sẽ không trực tiếp liền thừa nhận. Đối phương thấy này cũng lơ đễnh, phối hợp nói, ta từ hai tên ăn mày nơi đó thăm dò được tiểu vương tử tin tức. Lại tại King Landing tìm hiểu rất lâu, cuối cùng xác định là ngươi, Lemon tước sĩ, sứ Rick Osprey gia tộc con riêng, nhi tử, đem Jairus vương tử bắt đi người kia. Hắn nói, dâu quay nón run lên, tựa hồ đang cười, ta nói đúng không? Cho nên ngươi chuẩn bị từ trong tay của ta đem hắn đoạt lấy đi rồi. Runley hỏi lại, đối phương nghe vậy sững sờ. Tiếp theo giọng mang kinh ngạc, ngươi cái này thừa nhận rồi. Ta không có lý do không thừa nhận. Runley thản nhiên trả lời, đặc biệt là ngươi xem ra đã xác định là ta làm. Như vậy vì cái gì còn muốn rảo biện đâu? Lời này để vị này Baratheon lòng có kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không chần chờ, thấy Runley như cũ giơ cung tiễn chỉ hướng mình, hắn mở miệng nói, giáo hội phương diện không có truyền ra bất luận cái gì liên quan tới tiểu vương tử sự tình, cho nên ta đoán ngươi căn bản không có đem hắn nộp lên cho giáo hội, mà là mình giấu đi. Mục đích của ngươi là cái gì? Mục đích à? Runley sau khi nghe nghĩ nghĩ mới nói, một viên trứng rồng. Hắn muốn nói chân tướng đối phương căn bản sẽ không tin tưởng, mà vô duyên vô cớ làm cái lạn người tốt hiển nhiên cũng không phải lý do. Cho nên gắn một cái ngấp nghé trứng rồng động cơ không giữ quy tắc lý nhiều, mà lại nếu là thật có thể thuận tay làm ra một viên trứng rồng cái kia cũng xem như chuyện tốt. Cái này cùng lần trước hắn lắc lư Reni là một cái tính chất. Lời này làm cho đối phương trầm mặc chỉ chốc lát, nhưng mở miệng lần nữa lúc nhưng cũng tựa hồ buông lỏng rất nhiều. Tốt a, ngươi nói như vậy ta liền hiểu rõ, nhưng ta vô pháp thay bệ hạ đáp ứng như ngươi loại này yêu cầu, cho nên ngươi cần chờ đợi tin tức. Chỉ là ta muốn hỏi một cái, vương tử điện hạ tình huống trước mắt như thế nào? Muốn ta nói hắn khả năng còn mập không ít. Runley hỏi, ngươi muốn gặp hắn một chút? Hắn ở đâu? Đối phương nghe vậy vội hỏi, hiển nhiên không nghĩ tới còn có loại này, chuyện tốt. Remembrance Thánh Đường, Runley trả lời, lời này để vị này kinh gát ngẩn người, mũ trùm dưới đôi mắt, tiếp theo thật sâu nhìn Runley một chút. Sau đó nói, 10 ngày sau hoàng hôn, ta sẽ tại ngư dân quảng trường dưới pho tượng chờ ngươi. Mang theo bệ hạ trả lời chắc chắn. Hắn nói xong chuyển thân liền đi, một chút cũng không có do dự mảy may, cũng không tiếp tục nếm thử lấy tin tức, thẳng đến tiếng bước chân đi xa, Runley mới để cung tên xuống, tiếp theo lâm vào trầm tư. Đối phương không có gióng trống khua chiêng tìm kiếm có thể lý giải. Tất nhiên là sợ vương thất địch nhân, đặc biệt là giáo hội phương diện nhận được tin tức sau đó dẫn đầu tìm tới vị kia tiểu vương tử. Nhưng phái một cái King Guard đến tìm người liền có chút vi diệu. Bảo hộ quốc vương King Guard là một cái rất có vinh dự chức vị. Cả nước trên dưới cứ như vậy 7 cái danh ngạch. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, bọn hắn từng cái kỳ thật cùng minh tinh không khác biệt. Biết bọn hắn người chú định sẽ không thiếu. Đương nhiên kia là sau lại King Guard tình huống, dưới mắt thời đại này thiết vệ sinh ra thời gian không bao lâu, còn không rõ ràng lắm cụ thể như thế nào, chỉ là làm quốc vương bên người người thân thiết, bị nhận ra tỷ lệ rất lớn chính là, Runley cho rằng nếu là đổi lại mình, hắn không có khả năng để một tên King Guard tới làm loại này cần ẩn nấp tiến hành sự tình. Nhưng cái kia Eni hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Hắn thật ngốc đến mức loại tình trạng này. Runley cũng không cho rằng nguyên nhân là bởi vì xuẩn. Hắn ngược lại suy đoán, khả năng này là bởi vì vị kia quốc vương không có những người khác có thể dùng. Mà nếu quả thật chính là dạng này, phía sau chỗ đại biểu hàm nghĩa liền không thể không khiến người suy nghĩ sâu xa. Nghĩ đến, hắn lắc đầu. Cảm giác loại này quyền lợi trò chơi bất luận ở thời đại nào tựa hồ cũng rất làm cho người ta chán. Ghét, trở về thánh đường về sau, người hầu Igor đang bề bộn lục tại phơi nắng chiến sĩ chi tử loại kia đặc chất cầu vồng áo choàng. Tên nhỏ con dẫm tại ghế chỗ hướng phơi áo dây thừng bên trên treo áo choàng. Thân thể có vẻ hơi lung lay sắp đổ. Renly thấy này tiến lên tiếp nhận áo choàng mình phủ lên. Sau đó lại cùng tiểu gia hỏa này trò chuyện một hồi trời. Nhưng cũng không có đem kinh gát tin tức nói cho hắn, mà là chào hỏi hắn đến giúp đỡ dỡ xuống mặc trên người. Từ tiệm thợ rèn mang về mới khôi giáp. Mới khôi giáp bao quát thùng tròn hình dạng mũ giáp, vừa người giáp ngực, bao tay, giáp chân, thép dày chờ trọn vẹn kỵ sĩ bản giáp vốn có bộ kiện. Chỉnh thể mạ bạc, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, xem ra có chút soái khí, cũng cùng đám chiến sĩ chi tử chế thức khôi giáp không có quá nhiều khác biệt. Chỉ là tại giáp ngực phía bên phải biên giới tồn tại một khối không đáng chú ý nhô lên ngăn trở kim. Loại, thợ rèn sư phó ở điểm này làm cái cơ quan nhỏ. Để cái này mới là bộ kiện có thể tự nhiên thu hồi hoặc buông xuống. Trước đó tại tiệm thợ rèn lúc Renly liền từng làm qua thí nghiệm. Cảm giác cùng trong ấn tượng kỵ thương giá không có gì khác biệt. Mà liên quan tới cái này mới linh kiện vấn đề, Renly còn có cái ý nghĩ khác. Bất quá tạm thời hắn còn chưa nghĩ ra làm như thế nào đi thao tác. Trước mắt tình huống, tựa hồ cũng không cần đến nhiều nữa gấp. Thế là tại đem khôi giáp dỡ xuống về sau, hắn nhìn một chút bên ngoài sắc trời. Sau đó dậm chân tiến về thường ngày quen thuộc đi một chỗ ngõ nhỏ đất trống. Sau khi đến, nguyên bản ở nơi đó đang hết nhìn đông tới nhìn tây gầy gò thân ảnh trước tiên liền phát hiện hắn. Thế là bận bịu chạy tới, mái tóc dài đen óng bao trùm dưới hai gò má tràn ngập hưng phấn cùng đắc ý. Đồng thời trong tay đưa cho hắn đồng dạng đồ vật. Kia là một con trước nhọn sau rộng màu xám nhạt vải bông dép lê. Dép lê mặt ngoài khảm nạm lấy một chút bể nát màu tím đá thạch lựu. Tại ánh nắng bao phủ xuống có chút phát sáng. Thoạt nhìn như là vừa mới bị xoát qua. Lộ ra còn rất sạch sẽ. Bất quá nó chỉ có một con. Mà không phải một đôi. Nhưng Renly có thể xác định nữ hài trộm được cái này dép lê lúc nó khẳng định là một đôi mà không. Phải một con, về phần tại sao chỉ có một con. Vậy dĩ nhiên là bởi vì còn lại con kia bị chính nàng cất giữ. Không sai, là trộm, mà không phải chính nàng đồ vật. Cứ việc không có chứng cứ. Nhưng Renly đối với cái này rất xác định. Hắn bởi vậy thở dài. Cảm giác mình thật sự là đảm nhiệm nặng mà đường xa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ